phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 453, đệ 453 trang. Tây Vũ bị hắn nói được có chút ủy khuất. Vậy ngươi có hay không lý giải ta nghĩ muốn cái gì đâu? Hắn thanh âm so ngày thường mềm chút, âm lượng lại tiểu, có vẻ đáng thương. La Hi không có biện pháp bế mắt thở dài. Tây Vũ, ngươi cần thiết nhiều ái chính mình một chút, mới có thể hiểu được yêu chúng ta. Nói hắn liền treo video điện thoại. Hình ảnh biến mất vô tung, Tây Vũ ngồi yên ở phía trước cửa sổ. Vẫn luôn nắm chặt thực tế ảo máy truyền tin. Không lại phát ra nửa điểm thanh âm. Chương 173, chủ bá công tác có bao nhiêu kỳ quái. Sinh hoạt liền có bao nhiêu không có gì để khen, ngày qua ngày bị nhốt ở cùng cái địa phương. Nhân sinh có thể có bao nhiêu ý nghĩa, lại còn mấy phân hỉ nộ ai nhạc. Có lẽ tự nhiên nhân loại tưởng tượng không ra ở giữa thống khổ. Thế nhưng thiết kế đến ra vân bãi đất cao ngục, có lẽ bọn họ lại rõ ràng bất quá. Mới cao áp quản lý, ý đồ kinh sợ, vô luận như thế nào. Nguyên nhân chính là chủ bá nhóm nhân sinh đáng giá lưu luyến quá ít. Treo cao với phương xa tự do lại quá đáng quý. Làm phản thoát đi dũng khí mới như xuân thảo sinh trưởng tràn đầy, hết thảy kết quả. Đều có hết thảy nguyên nhân, sau ngày này La Hi cứ theo lẽ thường huấn luyện xong. Sắc trời đã có chút hôn chậm, hắn hứng thú dã rời mà tắm rửa. Một mình một người ở quán cà phê ăn khởi sandwich phát ngốc, sandwich làm được không tồi. Nhưng mà Tây Vũ không ở bên người. La Hi ăn mà không biết mùi vị gì, tuy rằng hắn còn nhớ rõ lúc trước là như thế nào từ suy yếu vô. Dụng sơ cấp chủ bá đi bước một đi đến hiện tại. Lại có điểm không nhớ rõ cô độc tư vị tình cảm lực lượng không dung bỏ qua. Đã làm người không biết sở khởi, lại làm người vô pháp khống chế, kỳ thật La Hi vẫn luôn minh bạch. Tây Vũ đối chạy trốn không tín nhiệm, không có hứng thú, thậm chí căn bản vô pháp bài trừ Tây Vũ ở cuối cùng thời điểm cự tuyệt tiếp thu kế hoạch khả năng, cho nên đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu. Theo lý thuyết, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, đi luôn liền hảo, nhưng La Hi ý nghĩ phàm là đình đến nơi đây. Liền sẽ mọc lan tràn ra rất nhiều bực bội cùng đau đớn, hắn cũng cùng Tây Vũ giống nhau. Thường thường suy tư chính mình là ai, thường thường hoang mang với ở cảnh trong mơ mơ hồ lẫn nhau. Nhưng thực bất hạnh, giờ phút này hắn còn không có tìm được đáp án, có chỉ là một viên vâng theo bản năng. Để ý Tây Vũ tâm, uy, ta, đã trở lại, quen thuộc thanh âm vang ở phụ cận. La Hi từ trầm tư chung nháy mắt hoàn hồn. Nhìn chăm chú vào Tây Vũ đi đến bên cạnh bàn, không khỏi tùy theo đứng dậy. Tây Vũ mảnh khảnh vài phần, nhưng khí sắc có vẻ không tồi. Hắn trần khẩn mà đối diện thượng La Hi đôi mắt. Thực xin lỗi, phía trước ta tự chủ trương mà trốn đi, cái gì đều không hỏi rõ ràng, là ta không đúng, nghiêm túc nói lên tới. La Hi cũng không như vậy hiểu biết Tây Vũ nội tâm thế giới, nhưng nhiều như vậy thứ cộng đồng thi đấu, liền tính là ngốc tử đều có thể minh bạch, Tây Vũ cũng không quá tiếc rẻ chính mình khởi động lại sau sinh mệnh. Cho dù là vì bên người người đi tìm chết cũng không tiếc, cho nên La Hi sợ không phải người này ích kỷ khiếp đàm, mà là hắn hy sinh vô vị. Tây Vũ nửa ngày không chờ đến đáp lại, lại tiểu tâm cẩn thận hỏi, ta ý thức được chính mình vấn đề, ngươi còn nguyện ý cùng ta tâm sự sao? La Hi rốt cuộc tỉnh táo lại, bật cười, vì cái gì không muốn? Tây Vũ giữ chặt hắn tay. Ta cảm thấy ngươi đánh kia thông điện thoại là ở giận ta. La Hi nhịn không được phản chi 10 ngón tay đan vào nhau. Không phải sinh khí, ta là sợ có tiếc nuối. Tây Vũ cảm xúc tức khắc không hề căng chặt, lại chăm chú nhìn trụ hắn đôi mắt. La Hi, làm sao vậy? Tây Vũ nhẹ giọng tỏ thái độ. Trước giảng hảo, ta không nhất định sẽ đồng ý ngươi quan điểm. Hiện tại chạy về tới, cũng chỉ là trước hết nghĩ nghe ngươi nói rõ ràng. La Hi do dự vài giây. Rốt cuộc đỉnh quán cà phê chung quanh theo dõi dày đặc áp lực, tiến đến Tây Vũ bên tai nói hai câu lời nói. Hai câu này lời nói bao hàm ý nghĩa, hiển nhiên hoàn toàn vượt qua Tây Vũ phía trước mong muốn. Thế cho nên hắn sắc mặt đều thay đổi, La Hi cũng không giống nói giỡn bộ dáng. Tây Vũ xoa nhẹ hạ huyệt thái dương, bỗng cảm thấy giác sự tình ly đoán trước tương đi khá xa. Cho nên kế tiếp nên làm như thế nào đương nhiên cũng đến một lần nữa đánh giá, không nghĩ tới liền. Tại đây thời khắc mấu chốt, thanh âm thật lớn quảng bá đột ngột mà vang vọng ở nghỉ ngơi thính, căn cứ công ty mới nhất chỉ. Thì, lâm thời điều chỉnh vòng bán kết thời gian thân ái các tuyển thủ. Thỉnh ở 15 phút nội, đi trước 12 tầng A khu dự thi quy định thời gian chưa tới đạt giả. Coi là lui tái đều xem trọng trí. Từ thay thế bổ sung chủ bá thay thế tiến vào thi đấu. Cái gì? Tây Vũ cùng La Hy chậm rãi đối diện. Hoàn toàn làm không rõ đã phát sinh sự tình. Đáng tiếc bọn họ không có thời gian làm ra bất luận cái gì đối sách. An toàn khoa người liền đã xuất hiện ở cách đó không xa. Như cũ mang theo khách khí mà tươi cười tiếp đón. May mắn các ngươi còn chưa ngủ. Đi thôi, La Hy bước nhanh tiến lên. Không phải còn có một vòng thời gian sao? Như thế nào đột nhiên liền phải thi đấu? An toàn khoa viên nhún nhún vai. Đây là công ty quyết định. Lão bản nhóm cho rằng cho dù là lên sân khấu thi đấu xuất hiện thật lớn bác. Cũng không nên chậm lại sớm định ra kế hoạch dù sao này đó không phải các ngươi khống chế được. Vẫn là đem lực chú ý phóng tới phó bản bên trong đi. Tây Vũ vẫn như cũ đắm chìm ở La Hy sở phun ra. Tình hình thực tế chung. Cả người ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ, mà La Hy tắc càng vì trầm ổn. Trong thời gian ngắn cân nhắc hảo lợi và hại, thực mau phản ứng lại đây. Tây Vũ, đi thôi, Tây Vũ. Chính là, La Hy, mọi người đều trở tay không kịp. Cũng không có gì công bằng không công bằng. Tôn trọng công ty quyết định, Tây Vũ nhăn lại mày. Sau một lúc lâu mới đáp ứng. Hảo. Nghe ngươi, sao dị thường đột nhiên thông chi cơ hồ đảo loạn mọi người chuẩn bị kế hoạch. Hơn nữa công ty cố ý tị hiềm. Đem tham dự vòng bán kết 24 vị chủ bá đưa tới 24 cái cách gian chung. Làm cho bọn họ vô pháp vào giờ phút này đoán ra toàn bộ đối thủ thân phận. Tây Vũ đương nhiên cũng không ngoại lệ, hắn bị an toàn khoa thúc giục cáo biệt La Hy sau. Liền lập tức tới thuộc về chính mình dinh dưỡng thương trước, nghiên cứu viên cứ theo lẽ thường bắt. Đầu kiểm tra các hạng máy móc số liệu. Sau đó nhướng mày, vào đi thôi, cố lên, Tây Vũ. Ngoặc kép, ở không lâu trước đây, hắn vẫn là thực kiên định mà muốn tiếp tục thi đấu. Nhưng La Hy mang đến tân tin tức, dao động lực đích xác 10 phần. Hết chương.